Thiên đạo đồ thư quán, chương 3450, thần linh hoàng xuất hiện một, góc truyện audio.com, phá, thấy hắn chặn long cốt thần thương lại, Trương Huyền biến sắc không để ý tới che giấu tung tích yêu dị huyền đao xuất hiện, giơ tay lên bổ tới. Mặc dù lão giả là cổ thánh nhị trọng chưa tử cảnh, nhưng vì tinh luyện long huyết tiêu hao rất nhiều thực lực đã không bằng trước, chỉ thoáng cái, hình thành bình chướng liền bị yêu dị huyền đao phá vỡ ra. Phốc, máu tươi phun trào, lão giả cũng không lui về phía sau, con mắt trở nên đỏ thẫm, bàn tay lần nữa nâng lên. Trần khí tuôn ra, long cốt thần thương bị nhốt trong đó, vậy mà trong thời gian ngắn không đến được trước mặt long huyết. Người muốn chết, không nghĩ tới tên này suy yếu như vậy, còn ngoan cường như thế, sắc mặt Trương Huyền giận dữ, yêu dị huyền đao lần nữa bổ xuống. Chỉ cần giết tên này, đối phương hình thành ràng buộc tự nhiên sẽ tiêu tán. Hừ, biết hắn sẽ công kích, bàn tay lão giả vung ra. Một đồ vật tựa như tơ lụa bay ra, thời gian nháy mắt che khuất bầu trời, bao phủ tới đao mang. Là một pháp bảo tuy không có đạt tới cổ thánh, lại đạt đến nửa bước cổ thánh, mang theo hiệu quả trói buộc rất mạnh, vừa xuất hiện Trương Huyền liền cảm thấy chân khí trong cơ thể giống như bị giam cầm, có chút thi triển không ra. Phần phật, một cổ thánh dị linh tộc bất ngờ xuất hiện, lăng không một quyền, tiến lên đón. Không phải người khác, chính là thi thể lúc trước Trương Huyền luyện hóa. Tê Lạc, tuy chỉ là thi thể, nhưng bị luyện hóa thành vô hồn kim nhân, nắm giữ sức chiến đấu cực mạnh, một quyền xuống, không gian nổ tung, tơ lụa màu đỏ bị kéo nát bấy. Phốc, máu tươi dâng trào, lão giả vốn bị thương nặng, không thể kiên trì được nữa, bay ngược ra trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, xem ra trong thời gian ngắn là không thể nhúc nhích. Nhanh đi, yêu dị huyền đao liên tục bổ hai cái, lão giả lưu lại phong ấn bị xé ra, Trương Huyền lớn tiếng la lên. Vâng, long cốt thần thương gào thét xông về phía trước. Thời gian nháy mắt đi tới trước mặt long huyết cốt long to lớn há miệng cắn về phía huyết dịch. Hô, ngay thời điểm huyết dịch sắp tiến vào trong cơ thể nó, tất cả động tác giống như trong nháy mắt bị đóng băng, cốt long cứng ngắc ở trên không trung, huyết dịch cũng yên tĩnh huyền phù, hình rồng trong đó lại không gào thét. Nguy rồi, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người không biết từ chỗ nào đến, ngón tay điểm về phía trước. Không gian trước mắt bị giam cầm, đúng là động tác của hắn. Linh Hoàng, thần Linh Hoàng, lại vào lúc này xuất hiện, tuy vẻ mặt có chút trắng, thoạt nhìn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng dù sao cũng là cường giả tích huyết trùng sinh đỉnh phong, long cốt thần thương căn bản không đỡ được. Ngươi là Trương Huyền, lại dám tới linh tộc muốn chết, định trụ không gian, thần Linh Hoàng nhướng mày, nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt lộ ra tức giận. Long cốt thần thương, yêu dị huyền đao, đây đều là đồ vật mang tính tiêu chí, coi như giờ phút này Trương Huyền ngụy trang thành Lam Nhai cổ thánh cũng bị nhận ra được. Tìm chết hay không, không phải do ngươi định đoạt, ngoan nhân, ra tay đi. Thấy đối phương xuất hiện, bàn tay Trương Huyền run lên, tế ra át chủ bài mạnh nhất. Thiên đạo chi thư xuất hiện, bàn tay của ngoan nhân từ trong thư tịch duỗi ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Tê Lạc, không gian giam cầm lần nữa gì? Góc truyện audio.com, động, miệng cốt long vội vàng khép lại. Răng rác, hàm răng đối đầu chấn bốn phía lay động nhưng lại chưa nuốt lấy long huyết. Nhân tộc vậy mà lẻn vào nơi này, Linh Hoàng, phòng ngự của ngươi càng ngày càng kém. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở trong đại điện, giọt máu vừa rồi kia ở đầu ngón tay của nàng xoay tròn. Cách chương.